Seven Nine hệ thống dị giới du, chương 369, Học viện Đại Tài, 2. Góc truyện audio.com, ba người Jack, Enzo và Tracy chiến thắng hết từ vòng này đến vòng khác. Hầu như mỗi trận đều là một chiêu chế địch, Lâm Tiêu ngồi ở phía dưới thấy ba người liên tục chiến thắng thì hài lòng. Hắn lúc này cho rằng hạng nhất đã nằm trong tay của hắn. Lúc này đã đến vòng tứ kết. Trong vòng này cả ba người đều chiến thắng và lọt vào bán kết. Trong lúc đang chiến đấu thì Lâm Tiêu lại phát hiện một người. Người này mặc dù cảnh giới không cao nhưng ý thức chiến đấu lại vô cùng mạnh. Hắn từ đầu đến cuối vẫn là một chiêu chế địch giống với Jack ba người. Thú vị, có lẽ vòng bán kết sẽ không nhàm chán đâu à, Lâm Tiêu cười nói. Vòng bán kết được chia làm như sau. Jack Tracy, Enzo Drea, đầu tiên là Jack chiến đấu với Tracy. Thật không ngờ chúng ta lại có lúc thi đấu với nhau như thế này à, Jack hướng về Tracy cười nói. Đúng vậy, từ trước đến nay viện trưởng luôn nói ba người chúng ta là ba người mạnh nhất phá thiên học viện nhưng lại không nói ai mạnh nhất trong số chúng ta. Hôm nay có như có dịp xác định điều đó à, Tracy cũng cười đáp lại. Mong rằng ngươi đánh nghiêm túc. Jack đặt tay phải lên chuôi kiếm nói. Ta cũng vậy, Tracy nói, sau đó nàng nâng ma pháp trượng lên trước người. Phía dưới Enzo thấy hai người chuẩn bị vào thế chiến đấu thì hướng về Lâm Tiêu hỏi. Viện trưởng, ngài nghĩ ai sẽ chiến thắng vòng này? Điều đó vô cùng khó nói. Ai cũng có thế mạnh riêng của mình. Mặc dù Jack cảnh giới cao hơn Tracy nhưng mà Tracy thân là long tộc thì có trời sinh liên kết mạnh mẽ với ma pháp. Ai thắng ai thua cũng còn khó nói được. Lâm Tiêu cười nói, lúc này phía trên lôi đài đã bắt đầu động thủ. Chỉ thấy Jack tay phải liên tục đưa lên xuống với tốc độ kinh người. Xung quanh Tracy liền xuất hiện hàng loạt vết cát, nhưng tất cả đều bị chặn lại bởi lớp khiên sét bao phủ xung quanh Tracy. Keng, keng, keng, liên tục những tiếng va chạm vang lên. Lớp khiên sét liên tục rung động giống như tùy thời đều có thể bị phá hủy vậy. Bỗng nhiên Jack liền dừng lại sau đó như một tia chớp lao lên. Tracy lúc này liền tung cánh ra và bay lên cao với tốc độ cực nhanh. Jack sau khi tấn công hụt thì đạp mạnh chân xuống đất sau đó lao lên theo. Hắn biết một khi để cho Tracy kéo dài khoảng cách thì hắn càng gặp bất lợi. Tracy nhìn thấy Jack lao lên thì chỉ ma pháp trượng về phía hắn. Một ma pháp trận liền xuất hiện sau đó một tia sét phóng ra với tốc độ cực nhanh. Jack liền vung kiếm sau đó chém đôi tia sét. Hắn tiếp tục lao lên phía trên. Tracy liền đưa ma pháp trượng lên cao. Lập tức hàng loạt cột sét từ trên cao giáng xuống. Jack liền nâng kiếm lên trước mặt đón đỡ. Hắn bị cột sét ép cho rơi xuống mặt đất. Tracy tranh thủ lúc này phóng ra 10 quả lôi cầu xuống phía Jack. Sau khi đáp xuống mặt đất thì Jack liền hơi cúi người xuống. Tay phải hắn liền đặt lên chuôi kiếm sau đó rung nhẹ. Lập tức 10 quả lôi cầu liền bị chém nát. Ồ, có thể đạt đến cảnh giới này rồi sao? Bây giờ hắn chỉ còn kém một bước trước khi hóa hình mà thôi. Lâm Tiêu hài lòng gật đầu. Sau đó xung quanh Jack liền nổi gió lên. Hắn vung kiếm chém ngang. Lập tức một lưỡi kiếm khí liền xuất hiện sau đó phóng lên cao. Phía trên Tracy cũng vung ma pháp trượng sau đó phóng ra một con lôi lang. Hai bên đụng vào nhau thì phát sinh một tiếng nổ lớn. Jack liền đạp mạnh xuống đất khiến cho mặt đất nứt ra. Hắn liền như một tia sáng phóng lên cao. Tracy liền triệu hồi ma pháp vây xung quanh cơ thể. Nàng liền vỗ cánh bay xuống phía dưới với tốc độ kinh người. Hai người đều lao về phía nhau với tốc độ cực nhanh. Người ở phía dưới nhìn thấy thì liền ngưng thở. Khi đến gần thì Jack liền ngay tích tắc vung kiếm chém ngang. Một tiếng nổ kinh thiên liền phát sinh. Một cơn gió lớn liền xuất hiện sau đó thổi ra xung quanh. Sau khi khói bụi biến mất thì mọi người liền nhìn thấy được cảnh tượng trên lôi đài. Lúc này Tracy đang một mình đứng giữa lôi đài. Còn Jack lúc này thì lại không thấy đâu. Mọi người liền lập tức tìm kiếm xung quanh. lập tức mọi người liền phát hiện lúc này Zed đang nằm ở bên ngoài lôi đài không xa. Điều này cho thấy người chiến thắng là Tracy. Thật không ngờ Tracy là người chiến thắng. Enzo lẩm bẩm nói, Zed mặc dù cũng rất mạnh nhưng điểm mạnh của hắn là tốc độ. Trừ phi đạt đến tốc độ tối đa, nếu không thì trong cuộc đấu sức người thua khả năng lớn là hắn. Lâm Tiêu bên cạnh nghe Enzo lẩm bẩm thì cười nói, chả lẽ khi đạt đến tốc độ tối đa có thể thắng trong cuộc đấu sức sao? Enzo hỏi lại, chỉ cần ngươi đạt đến một tốc độ nhất định thì đến khi đó ngươi sẽ được bổ sung cho phần sức mạnh còn thiếu. Lâm Tiêu nói, vậy sao? Enzo lẩm bẩm, sau đó nàng liền tiến lên phía trước. Trận đấu tiếp theo chính là của nàng và một người tên Draya. Hắn là người của nhân tộc, thứ Draya sử dụng cũng là ma pháp. Hai người chậm rãi bước lên lôi đài. Khi đến nơi thì hai người đồng thời lấy ra ma pháp trượng. Trận đấu bắt đầu, trọng tài hô lên, lập tức Draya liền động thủ trước tiên. Chỉ thấy hắn cắm mạnh ma pháp trượng xuống đất, từ dưới mặt đất liền xuất hiện một ma pháp trận màu lục. Một chiếc bông hoa liền mọc lên, từ chiếc đóa hoa đó liền phóng ra một tia sáng về phía Enzo. Xung quanh Enzo liền xuất hiện một lớp khiên phép sau đó chặn lại tia sáng. Draya tiếp tục vung ma pháp trượng. Xung quanh Enzo liền có hai ma pháp trận xuất hiện. Lập tức hai sợi dây leo liền xuất hiện sau đó lao về phía Enzo. Enzo liền bị trói lại sau đó nâng lên cao. Trận đấu đến đấy kết thúc thôi. Draya cười lạnh nói, phía sau lưng hắn liền mọc lên một đầu lâu bằng gỗ. Đầu lâu này liền há miệng ra sau đó phóng ra một tia năng lượng màu đen. Enzo nhìn thấy nguồn năng lượng hắc ám mang theo khí thế kinh người bay đến thì không hề nháy mắt. Khi tia năng lượng bắn vào Enzo thì phát sinh một tiếng nổ lớn. Draya thấy một màn như vậy thì mỉm cười. Hắn định xoay người rời đi khỏi sàn đấu. Ồ, đi đâu vội vậy? Bỗng nhiên âm thanh Enzo vang lên. Draya nghe vậy thì giật mình sau đó quay lại nhìn. Khi hắn nhìn lại thì thấy lúc này Enzo đang từ trong đống khói đi ra. Ngươi không sao? Draya kinh ngạc thốt lên. Enzo nghe vậy thì nhếch mép cười. Ngay cả những đòn tấn công kinh khủng của Lâm Tiêu nàng còn chống đỡ được, huống chi là những chiêu thức yếu đuối này. Chỉ thấy Enzo đưa ma pháp trượng lên cao sau đó vẽ một vòng rồi cắm xuống đất. Buông. Một âm vang lên sau đó là một ma pháp trận màu vàng liền xuất hiện. Một vị nữ thần 12 cánh liền xuất hiện. Nữ thần này trên tay cầm theo một chiếc kèn vàng. Để ta cho người biết thế nào mới là ma pháp thật sự. Enzo lạnh nhạt nói, tu, chỉ thấy nữ thần liền bắt đầu thổi kèn. Một tia sáng liền từ chiếc kèn thổi ra. Người xung quanh cảm nhận được một luồng ấm áp. Duy chỉ có Draya lúc này đang chết đứng nhìn tia sáng đến gần. Tia sáng chiếu lên Draya thì liền phát sinh một tiếng nổ lớn. Khi khói bụi biến mất thì mọi người liền nhìn thấy một chiếc hố to. Bên trong chiếc hố đó chính là Draya bị cháy đen. Enzo liền xoay người đi xuống lôi đài. Cách chương.